chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 33, góc truyện audio.com. Nhìn Thái Minh lúc này thật sự rất đáng sợ, tôi không dám lên tiếng, không thì tôi chẳng dám nghĩ đến hậu quả của nó. Hai, sao tao phải bỏ? Dương nói, bỏ ra, TM hét, đôi mắt toát lên, như một con quỷ khát máu. Tình hình bây hát hết sức căng thẳng, cả tòa nhà của TM căng như một quả bong, chỉ cần một cái kim châm vào là, bùm, tôi muốn càng nhanh càng tốt thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đáng sợ này, tôi đành đánh liều vậy. Ra sao thì ra, chấm, này, tôi có ý câm. Đồng thanh, chưa kịp nói hết câu thì hai tên kia đã chặn ngắc họng rồi. Thật là bực mình, bỏ tay tôi ra câm. Dương quát, bỏ ra. TM gằn, Dương AK, cậu bỏ tay tôi ra, có thì nói rõ luôn. Cứ như này nữa thì hai người lại vào viện nữa mất. Thôi, Dương hướng mắt ngầu ngầu vào TM, mày hôm qua. Hôm nay, tao, Dương phán, mày nghĩ hôm nay nhỏ sẽ ở nhà mày ư? TM tự tin. Tất nhiên, hai mắt của hai chàng trai nhìn nhau như đang muốn giết nhau. Bây giờ tôi đi học, hai anh đứng đây, mà, cắn nhau, nha, đứng lại, đồng thanh, hai thằng điên, tôi nói nhỏ thế mà hai tên kia cũng, nghe thấy, thực ra tôi nói thế chủ yếu cho hai tên đó nghe mà. Hi hi, tôi không cảm, thấy sợ nữa mà cảm thấy buồn cười, quá hài, bọn hắn đang ghen với nhau ư, ha ha, nói lại. Đồng thanh, tôi vẫn bước đi tiếp và lại nói nho. Nhỏ, dở hơi, đứng lại, hai tên gằn giọng, tôi không đứng lại mà vơ luôn lấy chiếc cặp sách, phóng nhanh, nhanh luôn ra khỏi nhà TM, chạy trốn. Phù, sau khi đã trốn được vào một con ngõ hẹp tôi mới thở dài, sắp đến trường rồi, cố lên Hoài Hương. Tôi tự động viên mình, chú thích TM và Dương phóng xe đi tìm, ánh mắt rất giận dữ vô cùng. Còn nó thì vẫn thản nhiên như con điên vừa ra trại, tung tăng đến kinh khủng. Cây ai ti ti ti ti ti ti. Chợt tôi chói tai khi, hai bên tai tôi có tiếng phanh xe chói kinh khủng, cảnh tượng bây hát có thể miêu tả, Lexus, tôi, BMW, cùng một lúc hai xe kít và tôi đứng giữa hai. Cái môi xe của hai bọn hắn, hai cánh cửa của xe bật ra, hai chàng trai, sát khí đằng đằng, tiến lại gần, tôi, không hẹn cả hai chàng trai đều nắm lấy, khuỷu tay tôi, lôi đi, kết quả là tôi bị giằng co, hai tay của tôi đã bị giữ chặt. Các anh câm, cả hai đồng thanh, im lặng, ê, Hương, muộn học rồi, đi học thôi, mày ơi, con Phương từ đâu tiến lại, là một hành động rất anh hùng, có hai hoàng tử. Ở đây mà dám tranh giành với hoàng tử à, hai chàng trai lườm con Phương. Bỏ ra, tôi gằn giọng, câm, lại bắt tôi câm sao, tôi có, mồm mà, sao lúc nào bọn hắn cũng không cho tôi nói thế nhở. Sự kiềm chế của, tôi có hạn, mà khi lên đến đỉnh điểm thì đừng hỏi tôi là ai. Email protected, bỏ ra, tôi hét, đừng mơ, TM cũng gằn giọng, cô dám ra lệnh cho tôi, hai anh tưởng hai anh là ai, cho tôi ở nhờ thì có thể tôi, sẽ nhịn sao, hai anh đã nhầm, chia buồn, sau đó không cần ra lệnh tôi hất mạnh, tay của hai tên đó ra, lạnh lùng bước đi, bước ra chỗ con Phương, mặc kệ bọn hắn, tôi dắt tay con Phương đi luôn, thong, thả đến trường, còn về phần TM và Dương thì cả hai tên nhìn nhau, đắm đuối, xong thì cả hai trường trung học phổ thông Trương Dương. Tôi thì đang tung tăng đến trường cùng con Phương, hai đứa vừa đi vừa nói. Nói cười cười ồn ào cả một con đường. Phương này, em vừa cứu anh một bàn trông thấy. Thanh siêu, vì na miêu nhóa, ngoa ngoa, tôi nháy mắt tinh nghịch, hổng quá chi, he he he, vợ chồng mình sống chết có nhau. Mà, ha ha ha ha ha ha, hai chúng tôi cười nói vui vẻ, đi được một đoạn thì con Phương đột. Nhìn lên tiếng, a ca Hương này, oát, góc truyện audio.com, mày thấy tên Dương và anh Thái Minh bay hát lạ không? Có, lạ như thế nào, càng ngày càng hâm, hãm tẩy, hâm càng hâm, như hai thằng. Vừa ra trại, bla bla, nói chung là nhiều nhiều, kiểu gì ý, a ca, mày nói anh ấy như thế a ca, anh ấy cô như mày nghĩ, đâu, anh ấy, tôi ngạc nhiên, a ca không, mà à, hơn tuổi gọi anh đứng rồi còn gì. Ai như, mày ý, hà, con phản bội bạn bè kia, mày, chết với tao, thế, là tôi với con Phương đuổi nhau trên vỉa hè, mệt quá, dừng lại, muộn học kia, hừ hừ hừ, tôi mệt đứt, hơi mệt thật, a ca, vừa nãy nói, tiếp nha, hai anh ấy thích mày đấy, hi hi, con Phương chớp chớp, hà, mày nói, cái gì cơ, tao không nghe nhầm đấy chứ, tôi chố, mắt, ngoáy ngoáy cái lỗ tai, cách chương.